Con rể quyền quý, chương 1101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1101. Trước tiên, Trương Thác đi đến chi cục của bảo vệ Hằng Minh do anh mở ra để xem xét qua, sau đó không có gì bất thường xảy ra, anh mới đi đến thành phố phim điện ảnh. Thành phố phim điện ảnh được coi là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố Châu Xuyên. Nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh điển được quay ở đây. Vào những ngày lễ, có rất nhiều người đóng vai Tử Hà và Chí Tôn Bảo đến với thành phố phim điện ảnh, đây cũng là một nơi có cảnh vật rất đẹp. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nên trong studio cũng không có nhiều người, thời tiết hơi mát mẻ khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. Trong thành phố phim điện ảnh, một đoàn làm phim đang bận rộn, không phải quay một bộ phim hay phim truyền hình, mà là một quảng cáo chứng thực. Một buổi sáng sau khi bận rộn trong đoàn làm phim, Lâm Ngữ Lam đứng trong đoàn phim, lông mày hơi cau lại. Trời, chỗ đứng ở đâu? Làm cái khác đi, đạo diễn, khán đài đã quay xong rồi, chỉ cần Thượng tiểu thư đến là xong cả thôi. Người đâu, đã đến lúc nào rồi mà còn chưa ở đây? Vẫn không có ở đây, còn chưa tới sao? Không phải sáng 8 giờ bảo cô ta tới sao? Hiện tại đã là buổi trưa rồi. Hầu như tất cả mọi người trong đoàn đều có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa đạo diễn và quay phim. Người ở đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Lâm Ngữ Lam hỏi thư ký Lý. Tôi đã gọi điện thoại rồi, bên kia nói cô ta đang trên đường tới. Thư ký Lý Thanh đang cầm chặt điện thoại di động đáp. Vào lúc 1:20 trưa, Trương Thác thong thả đến thành phố phim điện ảnh, nhìn thoáng qua đoàn phim của Lâm Thị, anh ta sải bước tới và thấy Lâm Ngữ Lam trong đoàn phim. Vợ, em ăn xong chưa? Cùng nhau ăn cơm rồi đi ra chỗ khác đi. Trương Thác đối Lâm Ngữ Lam nói. Lâm Ngữ Lam lắc đầu. Vẫn chưa, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vẫn còn một cảnh quay. Khi Thượng Mạn Ly đến, quay phim mới xong được. Ừm, được rồi, Trương Thác tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Ngữ Lam nói với thư ký Lý. Thư ký Lý, trước tiên hãy sắp xếp bữa trưa của mọi người, để mọi người nghỉ ngơi. Sau khi tất cả các cảnh quay của ngày hôm nay đã cơ bản được hoàn thành, chỉ còn lại đúng cảnh quay của Thượng Mạn Ly là kết thúc, cho nên mọi người trong đoàn đều đang chờ đợi. 2 giờ chiều, thư ký Lý, cô gọi điện thoại lại hỏi thử xem. Lâm Ngữ Lam liếc nhìn đồng hồ, cau mày càng nghiêm nghị hơn. Tôi hỏi, đầu dây bên kia nói rằng cô ấy đang đi chơi, cô ấy sắp về đến rồi. Thư ký Lý đáp, đi ra ngoài chơi sao? Vừa mới nói sắp tới rồi mà. Thư ký Lý cười khổ, cô ấy chỉ truyền đạt lại những gì mà Thượng Mạn Ly đã nói với cô ấy, không thể làm gì hơn được nữa. 4 giờ chiều vẫn chưa thấy Thượng Mạn Ly đến thành phố phim điện ảnh, thư ký Lý gọi điện lại, cũng không có người trả lời. Trương Thác dựa vào chỗ ngồi, cảm thấy thời gian dần dần trôi qua, thời gian một ngày như vậy tiêu hao hết. Chồng à, em sợ hôm nay không thể quay về với anh rồi. Cách Trương,